Các bạn đang nghe chuyện Tình yêu bá đạo triền miên với đệ nhất phu nhân của tác giả Thiên Diện Tuyết. Chương 4: Thống hận đàn bà, ghét nhất sự phản bội. Một nơi khác, Mộ Dung Kiệt đang lười biếng ngồi ở trên sofa thưởng thức ly rượu đỏ, nhàn nhạt liếc nhìn người đàn ông run lẩy bẩy quỳ trước mặt anh, ánh mắt đầy sự khinh thường. Phía sau anh là 12 hộ vệ, thân hình cao lớn, mọi người đều tác phong uy nghiêm. Những người này là bảo vệ cho riêng anh, ai cũng là tinh anh, đều trải qua sự huấn luyện khắt khe. Bọn họ cùng anh vượt qua mọi cửa ải khó khăn để đặt chân đến những đỉnh núi cao nhất thế giới. Sợ sao? Khóe miệng Mộ Dung Kiệt gợi lên sự mỉa mai, tay vuốt đáy ly rượu. Người đàn ông trên đất ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn người đàn ông cao cao tại thượng, giống như đế vương đang ngồi trên sofa kia. Một dòng nước ấm chảy thấm ra ngoài. Vẻ mặt Mộ Dung Kiệt khinh thường có chút chán ghét. Hai tay anh đút vào túi đứng lên, đi quanh người đàn ông đó hai vòng. Đột nhiên, hai tay anh nắm tóc người đàn ông đó, ném hắn đến góc tường. Để chống đỡ hắn, anh đã túm lại đầu của hắn, khiến hắn phải dùng sức dương về phía sau. Đã nghĩ tới hậu quả khi phản bội tôi chưa? Mộ Dung Kiệt hừ lạnh ra tiếng, sắc mặt âm u tới cực điểm. Đời này, anh ghét nhất chính là sự phản bội. Mà hắn chính là thủ hạ đi theo anh 10 năm, lại dám khiêu chiến giới hạn của anh như vậy. Đại ca, tôi sai rồi, tôi bị người hãm hại, mong đại ca bỏ qua cho gia đình của tôi. Sắc mặt hắn xem ra cực kỳ thống khổ. Hiện tại mới nghĩ đến người nhà mày, sớm đi tới chỗ nào rồi hả? Cư nhiên dám tiết lộ bí mật của tổ chức cho thanh bang. Tôi đã biết sai rồi, đại ca, cầu anh bỏ qua cho người thân của tôi, van anh. Hắn biết mình sẽ không thoát khỏi cái chết, chỉ mong không mang thêm tai họa đến cho người nhà. Tự mình kết thúc đi. Mộ Dung Kiệt cố nén lửa giận đang muốn phun trào, hử lạnh lên tiếng, lấy áo khoác của mình, mang theo lửa giận vội vã rời đi. Mộ Dung Kiệt mới mở cửa ra, người đàn ông bên trong liền uống thuốc độc tự sát. Mộ Dung Kiệt lái xe điên cuồng ở trên đường cao tốc, lại phản bội anh. Mẹ của anh đã từng mang tình nhân về nhà làm chuyện đó trên giường, tình cờ bị bà phát hiện khi đi tự công tác về sớm mấy ngày. Bà giận không thể phát tiết, lái xe trong sự phẫn nộ ở trên đường cao tốc, nên va chạm với xe tải chạy ngược chiều, đã tử vong tại chỗ. Mà con tiện nhân đó chẳng những không rơi một giọt lệ vì ba, mà còn bỏ trốn theo gã tình nhân kia. Từ đó, Mộ Dung Kiệt chỉ còn lại mỗi ông cụ cùng sống nương tựa lẫn nhau. Cũng từ đó, anh thống hận đàn bà, ghét sự phản bội. Đột nhiên, anh đẹp phanh xe, vô lực ngồi sụi lơ trên ghế lái. Mộ Dung Kiệt ngoài mặt là đại boss của tập đoàn Mộ Dung, ngầm cũng là đại ca của bang Long Hổ, là thiên long mà hai phe Hắc Bạch nghe tên đều phải kính sợ vài phần. Hết chương 4. Chương 5: Đi làm ở quán bar. Anh đã tự thành lập một bang hội cho riêng mình, tất cả đều vì gã tình nhân của người đàn bà đó. Bây giờ đã là chồng của ả, cũng chính là đại ca thanh bang, tiểu báo. Mấy năm nay, anh cùng các bang hội khác không ngừng nâng cao quyền lực của mình. Các bạn đang nghe chuyện tại Chuyện Audio trong MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Người bình thường chắc sẽ không cách nào chịu được những cực khổ đó, nhiều lần tưởng phải đi đến cái chết. Bây giờ chính là thời điểm để trả thù cho ba của anh. Nghĩ đến đây, trong mắt Mộ Dung Kiệt lạnh như băng. Tiếng điện thoại vang lên khiến Mộ Dung Kiệt từ từ trầm tỉnh, hồi hồn lại. Alo, ông cụ. Nhận điện thoại, đôi mắt lạnh như băng của anh từ từ tan chảy, hơi lộ ra vẻ ấm áp. Ông cụ cư nhiên lại mang đến một người phụ nữ để kiểm tra giới tính của anh, nên anh chỉ đành thỏa mãn ý nguyện của ông. Có thế về sau ông mới không suy nghĩ lung tung nữa. Chỉ là người phụ nữ kia có chút đặc biệt. Kiệt, về nhà sớm một chút, dù công việc có bận rộn cũng phải chú ý đến sức khỏe. Ông cụ Mộ Dung vẫn không biết cháu trai ông còn có một thân phận khác là đại ca của Hắc Bang. Không thể nói, Mộ Dung Kiệt đã giữ bí mật này rất lâu rồi. Anh cũng không muốn ông cụ ở nhà vì mình mà lo lắng, sợ hãi. Vâng, khi nào công việc hoàn thành, cháu lập tức trở về. sau khi tắt điện thoại, liền quay đầu xe đi tới căn biệt thự ở vùng ngoại ô. Ngải Tuyết, cậu thật sự muốn đi làm ở quán bar à? Giản Mộng không dám tin lời Ngải Tuyết vừa nói. Giản Mộng là bạn thân của Ngải Tuyết nên chuyện gì cũng tâm sự cho nhau nghe. Hiện tại tớ chỉ có một thân một mình, đương nhiên phải đi kiếm tiền nuôi sống bản thân. Ngải Tuyết tức giận nhìn cô nói. Ba của cậu thật sự không phải là người, tại sao ông ta không gọi Ngải Vũ đi? Giản Mộng còn tức giận hơn Ngải Tuyết. Được rồi, mọi chuyện qua rồi, đừng nhắc lại nữa. Bạn của cậu nhiều như vậy, sau này mang nhiều bạn tới ủng hộ nha. Ngải Tuyết buồn cười nhìn vẻ mặt tức giận của Giản Mộng. Thật là một cô gái ngốc nghếch. Việc kiếm phòng của cậu xa rồi, bằng không tới nhà tớ ở đi. Thuê được rồi, chiều tớ sẽ dọn tới đó, cậu giúp tớ dọn phòng nha. Thời gian làm ở quán bar trễ như vậy, mà trường học thì không thể về trễ, đành phải thuê phòng ở ngoài. Ừ, dĩ nhiên. Hai người thu dọn xong, vừa cười vừa nói rời khỏi trường học. Đêm mưa của tháng 7, bên trong quầy rượu xa hoa trụy lạc, khách hàng nơi đây đa số là sinh viên gần trường đại học. Âm nhạc ầm ĩ, ánh mắt Ngải Tuyết nhặn thản nhiên nhìn đôi nam nữ trên sàn nhảy, liền trầm mặc chuyên tâm làm công việc DJ của mình. Cứ như vậy, ban ngày cô là sinh viên của trường đại học, buổi tối là DJ của quán bar. Chương 6: Tìm người. Những cô gái nơi đây đều giống như cô, vừa xinh đẹp lại thuần khiết, còn những người đàn ông kia là kẻ săn mồi. Ơ, đây không phải Ngải Tuyết sao? Ngải Tuyết vừa mới xuống sàn đã nhìn thấy hai người đàn ông đầu tóc theo mốt, quần áo chỉnh tề, tai đeo khuyên tai, đang nhai kẹo cao su đi về phía cô. Bọn họ đều là những côn đồ trong trường, cả ngày không lo học, cứ gây sự đánh nhau khắp nơi. Nghe nói bọn họ còn là đệ tử của hắc bang nào đó. Một người tên là Trương Hoa, một người tên là Phục Vĩ. Hai người bọn họ thèm thuồng vẻ đẹp của ngoại Ngải Tuyết từ lâu rồi, chỉ là không có cơ hội xuống tay. Ngải Tuyết cau mày, không để ý tới bọn họ, đeo ba lô rồi đi ra ngoài. À, muốn đi nơi nào, để tụi anh đưa đi. Trương Hoa nhanh nhẹn bắt được cánh tay Ngải Tuyết, liền đem cô kéo vào trong ngực. Buông cái tay bẩn của anh ra. Chân mày Ngải Tuyết nhíu chặt lại, biểu lộ sự chán ghét. Anh nói cho Ngải Tuyết nghe, tụi anh thích em lâu rồi, em làm sao lại không lề mặt tụi anh chứ? Phục Vĩ huýt gió, cười ha hả. Tôi nói lần nữa, buông ra. Cặp mắt Ngải Tuyết híp lại đầy nguy hiểm, lạnh lùng hừ ra tiếng. Trương Hoa sửng sốt, trong mắt thoáng qua sự kinh ngạc. Không nghĩ tới, lại là mỹ nhân lạnh lùng a, anh càng ngày càng thích. Vừa nói vừa lần người tới. A, nói thì chậm, nhưng làm thì nhanh. Một tay Ngải Tuyết nhanh chóng bắt được cánh tay Trương Hoa đang cầm tay kia của cô, dùng sức hất tay hắn ra. Rắc rắc, một thanh âm vang lên. Nhanh như chớp, Phục Vĩ đứng bên cạnh, giật mình há hốc miệng. Hai ngón tay dùng sức nắm cầm nhẹ nhàng xoa. Cút, đừng để tôi gặp các người lần nữa. Ngải Tuyết lạnh khóc lên tiếng. Trương Hoa cùng Phục Vĩ hoảng sợ mà không tin vào mắt mình. Từ khi nào người phụ nữ này lại khủng bố như vậy? Lăn một vòng liền bỏ chạy, vừa chạy vừa mắng. Con đàn bà thối, làm ta mất mặt như vậy, cứ chờ xem. Khi còn bé, Ngải Tuyết hay ngã bệnh nên luôn được đem tới bệnh viện. Sau này lại gặp một bác sĩ theo nghiên cứu mô hình cơ thể, vì hứng thú nên đã theo học, nên cũng có thể dùng để đối phó với những tên côn đồ. Mộ Dung Kiệt đang cùng những đại ca của các bang khác thương lượng kế sách thâu tóm thanh bang. Ngoài cửa truyền đến tiếng mắng chửi chói tai. Tại sao không cho tao vào? Tao tìm anh tao, mày tránh ra. Tôi không quan tâm anh tìm ai. Nếu anh không đi, đừng trách tôi vô tình. Đôi mắt Mộ Dung Kiệt nheo lại, biểu lộ sự khó chịu, liền đứng lên, bước đi ra ngoài. Hết chương 6.